Này thân ảnh đồ sộ đứng ở cung điện trước, đen kịt trong hai con ngươi liên tục bạo dũng lấy kinh khủng sát ý, ùng ùng. Này ma giới thế giới đều ở đây cổ sát ý phía dưới kịch liệt nổ vang. Cách chương.